Chương 4. 1788 nổi giận. Trần Thái Hậu đầu nặng trịch rủ xuống, bị người an trí đến một bên. Ngao Dạ tiến lên báo cáo, khởi bẩm Thái tử Điện Hạ, Thái tử Phi, Trần Thái Hậu đã xử trí hoàn tất. Trần Chiêu Chí toàn bộ thân hình đều ngăn không được run nhẹ nhẹ, giống như là lần đầu nhận biết này đôi ma tình, ánh mắt sợ hai hướng về Thái tử phương hướng ném đi một chút. Mặc Thái tử chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một chút, lập tức nói, tả thừa tướng. Tả tướng Trần Chiêu Chí lập tức sợ hãi quỳ trên mặt đất, luôn miệng nói, Thái tử Điện Hạ, thần ngày hôm nay cái gì cũng không thấy thần có thể cùng những thứ này bọn nô buộc, đồng thời phát hạ huyết thệ, Thái hậu nương nương một chuyện, không dám thổ lộ một chữ. Mặc Liên ánh mắt lãnh đạm nhìn qua hắn nói, tả tướng. Đúng, lao thần tại. Đơn độc nhìn ngươi gần đây thân thể không tốt, hiển thị rõ vẻ già nua. Trong nhà lại ra này chờ bực mình sự tình. Nếu ngươi thực sự lực bất tòng tâm, ngược lại là có thể nhanh chóng thượng chiết, cầu phụ hoàng mì hệ nờ đi ngươi chức vụ, sớm về quê dưỡng lao, há không mị quá thay Mặc Liên một bộ lời nói được là sóng mắt nhàn nhạt, hào không nổi sóng chập trùng. Nhưng rơi vào Trần Chiêu Chí trong thai, đâu chỉ là kinh thiên sóng biển. Đây chính là, Thái tử Điện Hạ muốn bức chính hắn, chủ động từ quan A Thái tử ý tứ, lại rõ ràng cực kỳ. Ngươi bây giờ chính mình đi, còn là có thể rơi vào cái thanh quý mỹ danh, hồi hương ngược lại là còn có thể hào hào dưỡng lao. Nếu như đơn độc động thủ, ha ha Trần Chiêu Chí nước mắt chảy ngang, trong lòng cùng nuốt thuốc đắng giống như khổ, vội vàng quỳ nói, hạ thần sẽ suy nghĩ thật kỹ. Ừm. Mặc Thái tử nhàn nhạt gật đầu, lập tức liền phiết mắt không nhìn hắn nữa. Chỗ Thái Phi lúc này vẫn ngồi ở Thái hậu nương nương bên cạnh thi thể yên lặng rơi lệ. Mặc Thái tử quét nàng một chút, từ tốn nói, Thái hậu hành vi phóng túng đức hạnh có thua thiệt, vào không được Thiên Thánh Sơn Hoàng Lăng. Nàng hậu sự, Thái Phi cân nhắc xử lý đi. Nói xong, liền lôi kéo chính mình cô vợ trẻ tay nhỏ, quay người muốn đi ra ngoài. Chỗ Thái Phi chỉ cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh, cả người tức giận đến không khỏi có chút lung lay sắp đổ. Thái tử Điện Hạ, người chết như đèn diệt cho dù là phía trước Thái hậu nương nương cùng Thái tử Phi có bao nhiêu hiểm khích thù oán, nhưng hôm nay nàng đã chết. Có phải là hẳn là muốn được hưởng thuộc về vinh quang của nàng? Mặc Liên phút chốc quay đầu, một đôi trong mắt phượng lộ ra đáng sợ trận bão. Cái kia thâm trầm kinh khủng ánh mắt, lệnh chỗ Thái Phi giật nảy mình, không tự chủ được liền về sau rút lui hai bước. Đơn độc như không phải là vì chiếu cố hoàng thất mặt mũi ngày hôm nay liền nên cầm nàng ngàn đao băng thây chém thành muôn mảnh. Mặc Liên trầm giọng gầm thét nói, bây giờ lưu nàng một cái toàn thây. Nàng còn có cái gì tốt không hài lòng này, lao yêu bà muốn làm cái gì nghĩ triệt để hủy hắn? Kiều kiều trên đời thật có như thế buồn nôn đến cực điểm nữ nhân? Rõ ràng hai người trong lúc đó, nguyên bản liền không thâm cựu đại hận gì, lại cứ phải làm ra dạng này làm người buồn nôn sự tình. Chỗ Thái Phi bị. Thái tử giữ tận bộ dáng giật nảy mình, liên tục hướng lui về phía sau mấy bước, trong miệng ấy, điện hạ không biết tốt xấu. Mặc Liền phẫn nộ nói, người tới, đêm này ác phụ ném ra hoàng thành đốt. Chỗ Thái Phi dọa đến không khỏi sủi lơ trên mặt đất, phiến dây bên trong kịp phản ứng, vội vàng tiếng buồn bã cầu xin tha thứ, điện hạ, không thể như đây, không thể. Mặc Liên lại chỗ nào còn có thể nghe nàng nói cái gì, trực tiếp một cái mắt phong ném cho Ngao Dạ. Ngao Dạ lập tức lĩnh mệnh, mang người tiến lên, trực tiếp đem lão phụ thi thể dùng lụa trắng khẽ quấn, siêu siêu mấy lần liền nhảy lên mái hiên, đi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỗ Thái Phi nhịn không được gào khóc. Giáng dấp tựa hồ có mấy phần trở tay không kịp.